Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4969, không may nữ tổng giám đốc 40. Góc truyện audio.com. Khổng Phong đi qua một tuần chuẩn bị, đi Vân gia gặp Vân Quân Linh cùng Vân Tiêu Tiêu. Hắn cũng không có giả trang ra một bộ, rất thích Vân Tiêu Tiêu biểu lộ. Hắn mấy ngày nay đều tại hiểu Vân Quân Linh tính cách. So sánh với nhi nữ tình cảm, đối phương càng xem trọng là trách nhiệm tâm. Ngày đó hẳn là đi nhầm gian phòng, kỳ thật mơ mơ màng màng ở giữa. Ta mơ mơ hồ hồ, cũng không biết làm chuyện gì. Chờ buổi sáng, chính xác cảm giác có chút không thích hợp. Khổng Phong thẳng thắn nói. Vân tổng chuyện bên này, ta cũng là mới nghe nói. Kỳ thật ta không thể khẳng định, cũng là nghe được đứa bé kia nhóm máu đồng dạng, cho nên tìm tới cửa. Bất kể có phải hay không là, đều muốn có một cái nghiệm chứng kết quả. Không phải lời nói, tất cả đều vui vẻ. Đúng vậy, nên phụ trách ta vẫn là sẽ phụ trách. Vân Quân Linh tin tưởng lần giải thích này. Hơn nữa Khổng Phong nhìn 10 phần thành khẩn. Vân Tiêu Tiêu nhìn Khổng Phong tuấn tú lịch sự. Ngoại hình nhìn không thể so Đường Dực kém. Ngược lại là thở dài một hơi. Nhìn không kém, nhi tử của nàng nếu như là người này, sau này cũng sẽ không dáng dấp quá kém. Thế là, Khổng Phong cùng Tiểu Hài làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Kết quả biểu thị, hai người đúng là phụ tử quan hệ. Xem ra đúng là ta hồ đồ làm chuyện sai lầm. Ta nguyện ý gánh chịu kết quả này. Ta ý nghĩ là, khẳng định muốn cho hai tử một cái hoàn chỉnh gia đình. Bất quá vẫn là muốn nhìn Vân Tổng cùng Vân Tiểu Thư ý tứ. Khổng Phong nói, nếu như các ngươi không ngại, chuyện này ta còn cần thông báo một chút phụ thân của ta. Vân Quân Linh kỳ thật có chút hài lòng Khổng Phong. Cái này nữ tế nhìn hào hoa phong nhã, tựa hồ không tệ, nếu như ra thế coi như cũng được lời nói, cũng có thể trở thành Tiêu Tiêu trợ lực. Vân Quân Linh thừa cơ hỏi, Khổng Phong nói người ở nơi nào? Biết được Khổng Phong vậy mà là Khổng thị công tử, phía trước một mực tại nước ngoài lớn lên, nàng liền càng hài lòng. Khổng Phong ở chỗ này lưu lại mấy ngày, chủ yếu là cùng Vân Quân Linh biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Lại thừa cơ cùng Vân Tiêu Tiêu ở chung, hắn đem chính mình tạo thành một cái hoàn mỹ nam nhân. Biểu hiện ra ngoài chính là, mặc dù bọn hắn ở giữa không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng hắn nguyện ý gánh chịu, chính là Vân Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có chút xúc động. Cho rằng cùng dạng này người kết hôn cũng không tệ, nàng biết rõ Khổng gia, tuy nói tại khoảng cách chỗ rất xa, nhưng Khổng thị cũng là gia đại nghiệp đại. Khổng Phong tuyệt đối không phải mưu đồ Vân thị sản nghiệp. Không sợ các ngươi trò cười, con người của ta sự nghiệp tâm kỳ thật không có mạnh như vậy. Bình thường liền thích khắp nơi đi xem một chút, chụp một chút tấm ảnh, thế nhưng hiện tại có hai từ, ta khẳng định sẽ cố gắng làm một cái tốt ba ba. Tại Khổng Phong ngụy trang xuống, còn có Khổng Phong phụ thân chống đỡ chàng tử. Khổng Phong cùng Vân Tiêu Tiêu hôn lễ rất nhanh cử hành. Sở dĩ nhanh như vậy, là vì Vân Quân Linh nhanh không được. Tại hôn lễ kết thúc ngày thứ 10, Vân Quân Linh qua đời. Vừa bắt đầu, Khổng Phong là tính toán chiếu cố hai tử, về sau Vân Tiêu Tiêu ở công ty vấn đề bên trên. Các loại vấn đề, Khổng Phong mới rốt cục xuất mã, đi công ty quản sự. Hơn nữa Khổng Phong về nhà là mọi chuyện đều hướng nàng báo cáo. Dần dần để Vân Tiêu Tiêu yên tâm chiếu cố hai tử. Lâu ngày, lại cùng Vân Quân Linh khi còn tại thế đồng dạng, nàng tháng ngày trôi qua thật dễ chịu. Khổng Phong tại ngoan ngoãn làm một năm, tại hoàn toàn khống chế Vân thị sau đó, cực nghiện lại một lần nữa phạm, mượn cớ đi ra đi công tác, kết quả là chạy tới đánh bạc. Vân Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết những này, chờ nàng biết đến thời điểm, hai tử đã 3-4 tuổi, mà công ty đã tràn ngập nguy hiểm, bởi vì Khổng Phong nghĩ các loại biện pháp moi tiền từ công ty. Hiện tại Vân Thị, cơ hồ là cái xác rỗng. Khổng Phong, Vân Tiêu Tiêu tại biết rõ công ty sắp phá sản sau đó. Đối với trở về Khổng Phong hô to một tiếng, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đem công ty giao cho ngươi, ngươi chính là dạng này quản lý công ty, Tiền đâu? Công ty bên trong tiền đâu? Còn có những cái kia mua sắm sản phẩm, làm sao sẽ cao như vậy giá cả? Khổng Phong vừa mới thua tiền, tâm tình chính không tốt đâu. Bị Vân Tiêu Tiêu như thế hống một tiếng, hoàn toàn không có phía trước kiên nhẫn. Công ty cũng không phải ta một người, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Người bình thường đều không đi công ty, chỉ biết ăn ăn uống uống, mua mua mua, hiện tại không có tiền. Còn trách ta, ngươi làm sao sẽ bộ dạng này? Vân Tiêu Tiêu chính xác không thích Khổng Phong. Kết hôn bất quá là kế tạm thời. Muốn tìm một cái giúp nàng làm việc. Khổng Phong luôn luôn rất nghe lời. Nàng liền dứt khoát mang nhiều mấy năm hài tử. Chờ hài tử lớn một chút, nàng lại nhúng tay công ty. Không nghĩ tới, chờ nàng rảnh tay đi ra. Công ty nhanh phá sản. Chương mục hỗn loạn cực kỳ. Các loại hao tổn, cách chương.